Tân giới chủ chi vương. Chương 31, hỏa chủng cuồng viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu bên trong các lối vào bí cảnh khác. Sao ở đây chẳng có gì hết vậy? Tư đồ San San nhìn xung quanh chỉ thấy một cánh cổng nhưng chẳng thể nào mở được. Sâu bên trong lối vào bí cảnh khác nữa. Ở đây chẳng có cái gì. Muốn vào tiếp cũng không được mà muốn quay lại cũng không xong. Tiêu Liên than thở nói. Bỗng sâu bên trong chín lối vào xuất hiện một thân ảnh không thấy mặt mũi mà toàn là màu trắng. Chỉ 5 người được tiến vào nơi cất kho báu. Thân ảnh màu nói đi nói lại câu đó trong hơn 5 phút rồi biến mất. Sâu bên trong lối vào của nhóm Diệp Thiên Thần. Nè, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Diệp Thiên Thần nhìn tên Diệp nói. Đánh thắng ta thì có cơ hội tiến lên phía trước. Diệp nói. Ta nhìn ngươi ngứa mắt lắm rồi. Trình Thiệu và Tiêu Kiệt đồng thanh nói rồi xông lên. Diệp không nhúc nhích gì mà mắt hắn mở to ra một lúc rồi bình thường lại thì có một luồng khí đẩy Trình Thiệu và Tiêu Kiệt văng đến bức tường vô. Hình ở đầu bậc thang thứ 2 khiến hai người họ phun ra một ngụm máu. Ở đây hiện có 27 người. Mà thực lực chẳng mạnh lắm. Đối chiến với hắn mà chưa rõ thực lực thì thua rất thảm. Mà kết quả có khi là mất mạng nữa. Diệp Thiên Thần mặt bình tĩnh lại nói. Phá. Diệp nói một chữ liền có một luồng khí từ hắn bay ra phá hết mọi phòng thủ đang dùng của nhóm người Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Giật. Trong lúc tất cả đang ngạc nhiên thì xung quanh hắn tỏa ra một luồng khí màu trắng. Bên trong luồng khí có các ngôi sao rất nhỏ đang phát sáng. Đây là tinh đấu khí. Diệp Thiên Thần và Lục Hỏa ngạc nhiên nói lớn. Cái gì? Tinh đấu khí mà võ giả cao cấp tinh cảnh mới bắt đầu có. Hiên Viên Giật nghe nói mà ngạc nhiên. Các chủ, Lục Hỏa gọi Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần quay sang Lục Hỏa mà không nói gì. Nội tình tinh đấu khí của hắn chỉ hơn 10.000 thuộc hạ có thể đối phó. Lục Hỏa nói nhỏ vào tai Diệp Thiên Thần. Tinh cảnh võ giả khi sử dụng tinh đấu khí thì các võ giả tinh cảnh khác chỉ cần không quá cách biệt tu vi và số lượng tinh đấu khí thì có thể cảm nhận rõ nội tình tinh đấu khí của đối phương. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Vậy ngươi nắm bao nhiêu phần thắng? Diệp Thiên Thần hỏi. 8 phần. Lục Hỏa nói. Vốn muốn giữ thực lực tiểu thôn và Lục Hỏa để đề phòng mà bây giờ phải dùng rồi. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Lục Hỏa dùng toàn bộ thực lực diệt hắn nhanh nhất có thể. Diệp Thiên Thần nói. Rõ. Lục Hỏa nói xong thì xung quanh hắn cũng xuất hiện các luồng khí màu trắng, bên trong thì số lượng ngôi sao nhiều hơn tên Diệm rất nhiều. Khi thấy Lục Hỏa cũng xuất hiện luồng khí trắng giống tên Diệm thì nhóm người Hiên Viên Giật cũng ngạc nhiên. Cuồng viêm. Lục Hỏa nói xong thì cả người hắn có một ngọn lửa bùng lên khiến mặt đất xung quanh hắn bị tan chảy mà lún xuống. Lục Hỏa hai chân phóng ra lửa như tên lửa tiến lại gần Diệm mà đấm khiến hắn phải dùng kiếm đỡ lại và bị đẩy lùi về sau. Thấy tên Diệm bị đẩy lùi thì Lục Hỏa lại tiến lên đấm liên tiếp khiến tên Diệm chỉ biết dùng kiếm để đỡ. Hắn muốn tiêu hao thực lực của Lục Hỏa. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Lục Hỏa đánh bay thanh kiếm của hắn. Diệp Thiên Thần nói lớn cho Lục Hỏa nghe. Khi nghe Diệp Thiên Thần nói lớn thì tên Diệm cũng quay đầu lại nhìn như Lục Hỏa, nhưng mà Lục Hỏa lại nhanh hơn dùng cánh tay đầy hỏa lực đánh vào cái tay cầm kiếm của tên Diệm khiến hắn làm bay thanh kiếm đến gần chỗ Diệp Thiên Thần. Tên Diệm thấy kiếm rớt liền phóng lại chỗ thanh kiếm thì Diệp Thiên Thần cũng nhanh như chớp xuất hiện ở đó cầm thanh kiếm lên. Trả kiếm cho ta. Tên Diệm hét lớn về Diệp Thiên Thần rồi tay tụ lực đấm đến Diệp Thiên Thần. Thấy né hau chạy đều không kịp thì Diệp Thiên Thần dùng Hắc Long giáp thủ. Cánh tay phải Diệp Thiên Thần bọc trong giáp màu đen có các viền màu vàng. Ngón tay dài và có vuốt. Nửa trên cánh tay thì không có giáp nhưng có một lớp long lân màu đen dài đến vai. Khi tên Diệm đấm đến thì Diệp Thiên Thần dùng cánh tay phải đỡ lại khiến hắn bị đẩy lùi về sau, miệng chỉ chảy ít máu. Sau đó Diệp Thiên Thần liền hóa giải Hắc Long giáp thủ. Lục Hỏa thực lực của hắn chỉ là trung cấp cửu phẩm thôi. Mau diệt hắn đi. Diệp Thiên Thần hét lớn. Cuồng viêm bạo quyền. Cánh tay phải của Lục Hỏa hỏa diệm bao bọc rồi hắn xuất hiện sau lưng tên Diệm đấm mạnh vào lưng hắn. Tên Diệm khi đẩy lùi Diệp Thiên Thần chưa kịp phản ứng thì lục hỏa liền xuất hiện sau lưng đấm mạnh khiến thân hắn bị lủng một lỗ to. Rồi từ từ bốc cháy mà chết. Bên trong rơi ra một viên ngọc thì tiểu thôn ngay lập tức nhảy xuống ăn nó rồi lại nhảy lên người Hiên Viên Như Nguyệt. Sau đó lục hỏa trở lại bình thường nhảy về đứng kế bên Diệp Thiên Thần. Dược Trần chữa trị cho lục hỏa. Diệp Thiên Thần nói với Dược Trần xong thì tự mình dùng dược lực trị thương cho bản thân. Khi nhóm Diệp Thiên Thần đang trị thương thì Trình Thiệu, Hiên Viên Giật, Tiêu Kiệt cùng mười mấy tên thuộc hạ đi lên trên tiếp chỉ bỏ lại Dương Mịch và Tư Đồ Cát ở bậc thang thứ nhất. Sau một lúc Diệp Thiên Thần và Lục Hỏa đã trị thương xong thì bọn người Hiên Viên Giật và Trình Thiệu lên đến chỗ tên người đá không lồ. Sao chẳng có thứ gì ở đây vậy? Tiêu Kiệt tìm xung quanh nói. Khốn kiếp mà, Trình Thiệu tìm hoài không có gì bực mình đá mạnh vào cái chân của người đá khổng lồ. A a a a, bỗng những tên thuộc hạ của bọn chúng kêu lên khi quay sang nhìn thì thấy hai con thú đá kế bên tên khổng lồ giờ có da có thịt đang nhai bọn thuộc hạ của chúng. Cách chương.